nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương phường Phật khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo. Thề trọn đời giữ đạo theo Phật pháp, làm lành cùng pháp giới chúng sinh, cầu Phật từ giá hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố chỉ tu học vững bền, xa bê khổ nguồn mê chống quay về bờ giác. Từ thời đệ tử phụng tụng đại thừa pháp bảo, chỉ tôn kính cập niệm Phật, nguyện đệ tử chúng đẳng nguyện thập phương thường trú Tam Bảo. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật tiếp dẫn, đạo sư A Di Đà Phật từ bi gia hộ. Cho đệ tử Bồ Đề tâm kiên cố, tự giác giác tha giác hành viên mạng, dự pháp giới chúng sinh nhất thời đồng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Giới hương định hương như tuệ hương giải thoát, giải thoát truy kiến hương quang minh vân đại biên pháp giới, cúng dường thập phương vô lượng tôn. Nam mô A Hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Lời đề châu vi đạo tràng mười phương, Phật bảo hào quang sáng ngời. Trước bảo tòa thân con anh hiện cuối đầu thề nguyện quy y. Chỉ tâm đảnh lễ Nam mô Tịnh Hư Không Thiên Pháp Giới Hóa Hiền Vị Lai, thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ Tam Bảo. Chỉ tâm đảnh lễ Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đường Lai Hà Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Linh Sơn, Hội Lượng Vô Lượng Thánh Hiền. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thánh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. lương xa nhiệt pháp ma giới mong chư Phật hồi tất diệu văn tùy sứ kiếp Nam mô A bà tất điện đô mạng đa la bà đà dạ ta bà tất điện đô mạng đa la bà đà dạ ta bà. Nam mô Bổn Sư Thích Ni Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ni Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ni Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm tâm vi diệu pháp mi ba thiên vạn kiếp nan nghĩ tao ngộ ngã kim kiên văn đắc nghi thọ trì nguyện giải như lai chân thiện Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ni Ma. Đệ tử chúng con từ hô thị gây bao tội ác bởi lầm mê đâm trong sanh tử miệng trần khổ lâu đời luân lạc giới sanh linh vô số điều tàn sống máu hoài trong kiếp lầm than đi con lạc lòng không nhìn phương hướng đàn con dạy từ lâu giấc giường hôm nay trong mà thấy đạo huy hoàng xin hướng về đức ma bóng từ quan Phật tổ soi đường dẫn bước bao tội khổ trong đường ác trượt vì tham sân si mạng gây nên con hôm nay giữ trọn lời nguyện xin sám hối để lòng thanh thoát đi trí Phật quang minh như nhật nguyệt từ bi vô lượng cứu ôi từ lâu ba chôn ngục hình nay giam giữ mãi con nguyện ra khỏi theo gốc ngày vượt ngay qua khổ ai nương thiền từ vượt khỏi ấy nhớ lại ngày mờ giấc ngã không xa đi mà tiếng ngã cho đời tươi sáng thì bỏ việc ngã ác cho đời quan nghi đàn nghi đem phước lành gieo rắc ngã phàm mà nhân ngã lại ngọc ma vàng ngã ghi mãi lòng mà con nguyện được sống mà đời rộng mà đời con niệm Phật để lòng nhớ mãi hình mà bóng người cứu khổ chúng mà sanh để theo trên bước đường lành chúng con khổ nguyện xin cứu khổ chúng con khổ nguyện xin tự độ ngoài tham làm sân hận ngập ma trời phá si mê trí tuệ tuyệt vời con nhớ Đức Di Đà Lạt Quốc Phật Ni Di Đà thân kim mà sắc tương tốt mê quang minh tự trang nghiêm năm ma tu di huyện chuyển hay bạch hay hào bốn ma biến lớn trong gần mắt biết trong ma hào quang mê hoa vô số Phật nghi vô số Bồ Tát hiện ở trong bốn ma mươi tám ma nguyện độ chúng ma sanh chính phẩm sen vàng lên na sai thoát quy mạng lễ Di Đà Phật ở phương tây thế giới an lành con đây xin phát nguyện vãng sanh sinh đức từ bi tiên độ thành tâm bao hiếu con quỷ dương trần con chưa đáp ma được mười ân mà nay cha đã qua phần còn đâu nhắc thôi thêm thảm mấy thêm mà sầu từ nay cha đã phúc hình trước sau dân dẻ gia đình hoàng yêu bỏ con thơ dạy chắc chiều đâu còn như là sống kêu con về công lao khó nhọc nhiều bề đêm ngày lo lắng nặng nề vì con ấy bao năm nuôi dưỡng trẻ đâu còn lạnh lì ráng nghi lắm lần cầu nguyện vây vang cho con con lớn nên đàn công danh rồi nay con được trưởng thành nay chưa hề bao đáp công mà sanh phần nào sanh thành dưỡng dục cù lao gia đình gánh nặng nghi làm mà sao quen con leo lòng mi xa đàn sợ bị bệnh hoạn lại càng lo ôi cha không lên gác xuống đầu bỏ con vất vả sâu nặng hè cha không mà xuống ngựa lên xe bỏ con đôi đất chịu bề gian nan cha không mà dư giả bạc ấy bà miệng cho con đặng trưởng thành nên dân thương con cha bỏ sao đành nay bị số phận cha đành biệt ly nhỏ còn thơ dạy biết chi lớn con mới rõ cha thì vậy công từ nay hết đời hết trong thấy ngày cha gửi ra đồng mà có về tâm mà đâu thấy dáng hình bằng hương vắng vẻ đèn xanh để nhân tàn lòng con thương nhớ thở than cơm mà dân ba bạc vàng cha về chứng cho con cháu đồng. quyền. Nguyện cha về chốn Liên Trì Lạc Ban, thành tâm này con lập trái đàn. Nhờ ơn Phật tổ chứng đàn khai kinh, con hầu chư Phật chứng minh địa tạng Bồ Tát thương tình độ văn. Con nay cầu nguyện hết lòng, cầu cho tự phụ thoát vòng khổ lưng, mới là đáp ma được tâm ân nghĩa cao như núi nghĩa bằng biển sâu mê thành tâm thân nguyện cuối đầu từ bi tiếp ma dẫn sinh cầu vãng sanh nguyện cho hồn được nghi an lành, đồng về đức lạc đồng sanh sen vàng. Nam mô Tịnh Độ Lạc Ni Bàn, mau ân nghĩa trọng vô biên quyền đường nay đã quỳnh tiền xa chơi dương cần con chịu mồ con rộng trời dài sông sâu bể thầm non dài cách xa mẹ hiện khuất dạng trong nhà bỏ con thơ dạy giàu ra một mình đau lòng mà vì nỗi tử sanh nhớ thương tự mẫu giúp tình biệt ly cháu con sầu thảm bi ra vào chẳng thấy dung mà nghi hàng ngày trời cao đất thầm có đây mẹ con xa cách đi càng cay phiền con còn vui sống triền miên mất mẹ gan ruột nghi đảo điên muôn phần than ôi từ là mẫu thâm dục cao dài bây giờ chỉ thấy linh đại lành phân sớm khuya lặng lẽ một mình đi dân sao quanh trước khi bóng hình mẫu thân dưỡng xanh non biển xanh bằng đi cứu mang đi mười tháng dân hằng lo nhiều khi ma tử khấn cầu cho con mạnh khỏe ngày sau nối dòng khi con vừa mới lọt lòng đây ba năm ma bu nhất là những lúc mà đau mẹ cha khổ cực nghi không mà sao nghĩ bàn thuốc ngã than luôn chịu cơ hàng thấy con mạnh khỏe khuyên con ăn ở có chừng nào là trai gái giữ thuần đất nam dạy con cấp hết việc nhà mẫu từ yêu mồ đầy có mọc ma chung mà quanh đi bình bồn về nhà thấy vàng chân dung đèn hương khói tỏ nhớ cùng mà mẫu thân nghĩ làm sao ấy trả đôi hàng châu lụy tuôn dòng mà thở than ngay đêm mà tâu giấc mộng mơ màng giấc mình thức giấc nghĩ bàn hoàng năm mà cánh mẹ già về chốn ma diêm thành bỏ con dương thế cam ma đầm nà xót ngã xa ruột ngã đau tưởng đoạn thiết ngã ta nhớ ngã thương ngã từ xa khôn mà cầm mấy năm mà canh con trẻ đang ngã nằm áo khô nước mắt ướt đầm như mưa

thiện cùng mà thiện hối ra khơi cùng lên bờ giác lìa nơi não phiền kiếp ma này sinh nguyện xây thêm cao tòa phước đức vững vận đạo tâm mây chờ mong mây đạo nghiệp mà vung trồng từ bi chi phải nở mầm mà tốt mà tươi kiếp mà sao sinh được ngay làm ra gặp mà pháp mà sống đời chân cô quy dắt diệu nhờ bậc minh sư đương vào chân tỉnh hành tự xuất gia ngay lục căn tam nghiệp ma tuần nghiệp ma trần lánh xa ôi ghi vọng ma đổ cho loài lòng ma từ hộ mạng trước là vì sanh lại thêm đầy đủ duyên ngã lành bao nhiêu tai nạn biến thành hư không mi bồ đề nguyện kết na một ma lòng mi đài xuyên bát nghi nhã chân không hiện tiền nhờ công tu tập tinh chuyên đại thừa liệu ngộ chúng chuyện chân tâm thoát ngoại kiếp ma trái trầm mà luân hoàng khai lục độ hạnh môn cứu pháp mà nói dòng vô chung mi vẫn làm Phật sự người phương công vì nói nhọc nắng lòng mà tin chuyên bao nhiêu diệu pháp mà thâm mà thái điều không đạt siêu nhiên độ mình rồi đem phước huệ độ sanh chừng đến Phật ngay quả hoàng thành pháp mà thân tùy cơ ứng hiện khỏi trần phân dân vô số độ dần chúng mà sanh từ rơi khắp nhân thiên. Bên mong biển hạnh lời quyền độ tha, cách quả thế giới gần xa, diệm dương diệu pháp trước là hiện thân. Những lời khổ thú trầm luân, hào quang chiếu diệu hiện thân tốt lành. Chỉ cần thấy dạng nghe danh đi, bao loại thoát khỏi ngục ma đấng đau. Phan lời nguyện ước cao siêu, muôn ngàn khổ địa thái đều tiêu tan, bao nhiêu nghiệp mà trái hàm quan đi, bao nhiêu đau khổ trong hạng xúc sanh điệu nhờ thần lực oai linh đi xương tan núi biết bình minh giảng ngày thuộc thang cô giúp mà cho đời áo cơm cô giúp mà cho người bằng chân bao nhiêu quyến thuộc thân oan cùng nguyện thưa ca biển cần gian nổi chìm xa lìa nhiễm truyền miên đoạn trừ những nỗi phật truyền thân tâm mê vùng trồng đạo nghiệp mà thiên nhân cùng mà bao loài khen pháp thần hướng về không dù có chuyện gì nguyện cầu muôn kiếp chẳng hề lung lay. Nguyện cầu vạn pháp xưa nay hoàn thành trí nghiệp đến nơi bổn đề. Đời người nhớ một ma giấc ngã mơ, cỡ đổi thay tuần hoàng mai tạo chuyện xoay chết đi không ở xưa nay lẽ thường hương đăng ấy hoa hoa cung dường nguyện cầu tam mê bảo phương chứng lòng mấy mà đây ta hãy đồng thề đưa người nhẹ bước về nơi Phật đường cũng vì bác ngãi lòng thương cầu cho người được về nương Bồ Đề. Xa lìa biển khó khổ tối mê, tam độ lục đạo mà về Tây Phương, giúp lẻ sanh tự dân dương. Ở đây Phật quốc ngàn phương đời đời, vì nên đây có đôi lời nhắc người sống cổ nay thời biệt ly cảnh đời lắm nỗi sầu bi, tình thân phụ mẫu nay thì cách xa, cảnh đời như bóng phù quay, tình thâm huynh đệ phải xa hội này. Cảnh đời nào khác chòm mây, tình trong nghĩa vợ từ nay xa lìa, cảnh đời như bọt nước kia, tình thương cho mấy cũng lìa với nhau, cảnh đời như gió thổi mau, tình thương con cháu thế sao cũng lìa, cảnh đời như bể dấu kia, tình bằng cô cũng chia đôi đường. Cảnh đời như thế xa phương, tình thâm quyến thuộc cũng thường cách xa, cảnh đời như đá mài nhau, cả hai mòn hết có nào bền lâu, cảnh đời như lửa đốt dầu, cháy mau thì hết có đâu còn hoài, cảnh đời như luôn đi ai khác nào qua nở rồi mai qua tàn, cảnh đời có nỗi thở than khác nào một đám rừng quang mịt mù, cảnh đời gì bởi chẳng tu nên đường sanh tử lũ bu không lìa, cảnh đời vì bởi trao chia đeo theo vật chất có lìa lời danh, cảnh đời như biển nước xanh gió cuộn cuộn sóng mẹ gần lao sao, cảnh đời như giấc chiêm bao như làng điện chớp khác nào tiếng than, cảnh đời như đông cho tàn giống như giả tràn xe các biển đông, cảnh đời như thế mật ong mà thoa vào lưỡi kiếm gạt lòng trẻ em, cảnh đời nhân ký mà xem khi về ngắm cảnh nào đem món gì, cảnh đời là khói biệt ly nay dời mai đổi theo thì thời gian, hồi nào ở chốn lầu vàng bây giờ gửi xác ra ngoài đồng quan, hồi nào mất đi sinh. Bây giờ một đống thịt sình mà thôi, ngồi nào đinh đinh ngồi ngồi. Bây giờ yên lặng như chòi cây khô, hồi nào trang điểm khói ngô. Bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài, hồi nào tình bạn bắt tay bây giờ cắt đứt làm hai con đường. Hồi nào mềm niềm coi dường bây giờ dứt bỏ thảm thương vô cùng. Hồi nào xưng ba anh hùng mà chung xuống mồ, hồi nào lên xuống ra vô. Bây giờ yên lặng như đồ bất tri, hồi nào ứng cử khoa thi. Bây giờ sao giúp mà đi cho đành đi, hồi nào tham lợi tham danh. Bây giờ một đám cỏ xanh nắm mồ, hồi nào du lịch giang hồ. Bây giờ ở chốn đồng khổ quan tàn, hồi nào trao ngọc chuốc vàng. Bây giờ một nông xương tàn ổn da, hồi nào mua hát đàn ca. Bây giờ lìa bỏ cách xa xóm làng, hồi nào chiếu phụng lầu giang. Bây giờ mặt biển sông tràn nhấp vô, hồi nào anh chị chú cô. Bây giờ chẳng thấy ra vô bóng hình, hồi nào con vợ của mình. Bây giờ hai ngã tình lình cách xa, hồi nào mẹ mẹ cha cha. Bây giờ bóng đã thoáng qua mất rồi, hồi nào chủ chúa tôi. Bây giờ như giọt nước trôi giữa dòng, ma hội nào ba thím em chồng. Bây giờ cách biệt hết mong được gần, ma hội nào tống cửu nghinh tân. Bây giờ chỉ thấy một phần thiết tha, cảnh đời bắt chiếc thiên ma. Quỳnh tuyển choan lộ phải qua một lần, ở trong cảnh thế dương trần. Dầu cho vua chúa quan dân sang hiền, nào cũng thể bóng đèn hết tem thì tất một phen mịt mù. Dầu cho kẻ trí người ngu, kẻ con người dạy hình thù nhỏ to, rút rồi cũng tán một gò của trần. Để lại chẳng lo đêm về, nhà có gì chiều mến tham mê. Đeo theo vật chất nghiệp nghề làm chi, thế rồi cũng bỏ mà đi, nghĩ ra lắm nỗi sầu bi dập dồn. Tiếng kêu ơi hỡi linh hồn, cảnh đời nay biển mai còn tỉnh chưa? Tỉnh rồi biết lỗi sai xưa, thì là có Phật rước đưa qua liền do hồi. Đời sống sinh tiền gieo nhiều miệng ruộng phước điền khắp nơi, bây giờ an hưởng vui chơi cũng như trong lúc đường đời có tu, cho nên mới được dòng dù không còn tâm tối ngục tổ trần lao, dứt lìa sanh tử đớn đau ở nơi Phật quốc ra vào thánh thơi. Chẳng còn nghĩ đến việc đời, cõi trần giả tạm vô thời đổi thay. Nếu như muốn vậy hôm nay phải lo tu trước ngày mai mà chờ, biết rằng phải ngộ thiền cơ, mau mau nhẹ cốt qua bờ sông mê, khi nào bỏ thấy về quê thì là có Phật giữa kề một bên, rước đem về trên cõi trên, hướng điều khoái lạc những bền dài lâu. Đôi lời kinh chúc mong cầu, nhờ chư Phật trước thâu hồn về, khỏi dòng biển khổ sông mê. Tam độ lục đạo giữa kề hoa sen, nhìn xem thấy rõ bóng đèn quang minh rạng chói một phen sáng lòa. Nguyện cầu với Đức Di Đà từ bi thế độ những là chúng sanh. Dầu loài vô gia khổ tình, thấy đều được phước về sinh niết bàn, Thích Ca Phật tổ Như Lai, Quán Âm Thế Chí cùng Ngài Tạng Vương, từ bi mở tấm lòng thương. Nước mưa cam lộ mười phương rót vào, chúng sanh tất cả trần lao nương theo quả dắt về mau niết bàn. Nam mô cầu siêu lạc độ Bồ Tát Ni, Nam mô cầu siêu lạc độ Bồ Tát, Nam mô cầu siêu lạc độ Bồ Tát. Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chúng, cô phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Bất thôi Bồ Tát đi bạn lớn, nguyện vì tự công đức, phổ cập nhất thiết, ngã đặng dự chúng sanh, giai cộng thành Phật Hy Đạo.